Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, huyết thần ảnh, dãy núi này phá nát không thể tả, rất nhiều nơi đều bị cắt đứt, tràn ngập ngọn lửa chiến tranh mùi vị, mà là sơn mạch truyền ra răng rắc đổ nát âm, có đại vết dạn nứt y nguyên ở kéo dài, có thể tưởng tượng một chút. Vừa nãy đại chiến đáng sợ dường nào, điều này sơn mạch đều phải bị đánh xuyên qua. Này mấy dặm ở ngoài, có không ít người đang quan chiến, đều là kinh hãi vẻ, ai cũng không nghĩ tới xuyên bá sẽ bị đạo áp chế, mà là mới vừa rồi bị đạo lăng đi ngang qua. Lẽ nào xuyên bá bị đánh chết? Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Hắn là thần thể à, làm sao sẽ bại đi, hẳn là sẽ không nhẹ như vậy tùng sao. Đạo tuy rằng mạnh, nhưng tóm lại là nhân tài mới xuất hiện, làm sao có thể là xuyên bá đối thủ. Rất nhiều người cũng không tin, rốt cuộc xuyên bá bị bại quá nhanh, thần thể cùng huyết văn nhãn cũng không từng vận dụng, đối phương nên không đến nỗi như vậy nhược chứ. Hê hê. Một tiếng cười âm lãnh đột nhiên xuất hiện, làm người sởn cả tóc gáy. Ở trong thiên địa bồi hồi, đạo lăng con mắt dựng thẳng, bàn tay mò ở trên ngực, mạc danh, hắn cảm giác thân thể có chút suy yếu. Xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Quả đấm của hắn nắm chặt, ngẩng đầu nhìn phía con đường phía trước. Chỗ kia xuất hiện một cái màu máu u linh. Này không giống như là một cái thực thể, mà là một cái hư vô cái bóng. Trên không trung bồng bềnh, giống như cửu u địa vực chi cửa mở ra, xuất hiện một con ma quỷ. Toàn trường kinh hãi vẻ. Này không phải xuyên bá à? Làm sao biến thành này tấm đức hạnh? Này, cái này chẳng lẽ là thời đại thượng cổ huyết thần tu hành thần công, được xưng bất tử bất diệt. Không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, gây nên quan chiến người ồ lên. Có người sẽ nghĩ tới, không nhịn được run rẩy. Lẽ nào xuyên bá đem một chiêu này tu luyện hoàn thành? Xuyên bá trôi nổi giữa không trung, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn đạo lăng. Lạnh lẽo nói, làm sao, có phải là cảm giác thân thể suy yếu? Đạo lăng khẽ nhíu mày, một chiêu này quá quỷ dị. Hắn vừa mới rõ ràng từ xuyên bá trong cơ thể hoành đi xuyên qua. Nhưng là đối phương một chút việc đều không có, mà thân thể của chính mình nhưng là ở suy yếu. Chuyện gì thế này, công pháp này thật như vậy, quỷ dị. Đạo lăng con mắt híp lại, cảm giác được phi thường vướng tay chân. Toàn trường đều đang bàn luận, xuyên bá một chiêu này lệnh đạo lăng hư nhược rồi. Lẽ nào đối phương thật có thể khắc chế thân thể, đem đạo lăng áp chế lại? Nếu là như vậy, đạo chẳng phải là muốn xong? Ngươi xác thực không đơn giản, bất quá nhất định phải thua ở ta xuyên bá dưới chân. Liền như cùng dĩ vãng, chúng ta xuyên tộc tiền bối đã từng đem đạo tộc ép không ngóc đầu lên được. Xuyên bá cười to, cả người kiêu ngạo tăng vọt. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần thắng đạo lăng, như vậy đời này cửu cũng là từ trong tay hắn kết thúc. Đạo tộc duy nhất hương hỏa cũng triệt để bị mất. Đừng bắt ngươi tổ tông sự tình khoe khoang. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngươi cảm giác mình thắng sao? Đạo lăng hừ lạnh, ta xem ngươi là không gặp hoàng tuyền không rơi lệ. Hôm nay liền để ngươi mở mang, ta xuyên tộc đáng sợ nhất pháp. Xuyên bá chấn hống, cả người khí tức bộc phát ra, thao thao bất tuyệt biển máu hình thành, âm lạnh khủng bố, càng là nhấn chìm thiên địa này. Đem hắn tôn lên như huyết bên trong quân vương. Hơi thở này quá mạnh mẽ, lệnh khắp nơi ở ầm ầm xung kích tới được thời điểm. Hắn thật giống ở thúc đẩy một ngọn núi lớn, che ngược bầu trời trấn áp mà xuống, phá cho ta. Đạo Lăng thét dài, tóc dài bay lượn, ánh mắt như điện, hắn đánh từ xa đi ra ngoài một quyền, áp lực như núi đổ. Cú đấm này khí thế như cầu vồng, khủng bố quyền thế dâng trào ra, đánh thiên địa xuất hiện nổ vang. Khủng bố quyền phong còn như sóng chiều giống như vậy, đem toàn bộ biển máu đều lật tung. Đạo Lăng thân thể vô song, ở tạo khí cảnh hoàn thành ba biến, mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt, có thể so với thiếu niên đại đế tồn tại, coi như là xuyên bá loại này kỳ tài, cũng bị thân thể của hắn cường độ chỗ kinh sợ. Đạo Lăng đã giết tới gần, muốn đánh xuyên qua biển máu, đem bên trong cất giấu màu máu cái bóng nắm lấy, nhưng là nhanh áp sát biển máu thời điểm, lông mày của hắn nhíu chung một chỗ. Hắn phát hiện này lật tung biển máu lại một lần nữa xây dựng mà thành, năng lượng cũng không từng suy yếu nửa phần, thậm chí biển máu ở tăng cường, hắn có thể thu nạp ta đánh rơi khỏi năng lượng. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, nếu là như thế, ai còn là đối thủ của hắn? Xuyên Bá Dực đứng ở biển máu trên, như là một cái quân vương. Hắn đang khẽ cười, đối với Đạo Lăng phát ra một loại coi rẻ ánh mắt. Hơi mỉm cười nói, làm sao, ngươi cảm giác còn có phần thăng à? Giả thần giả quỷ đồ vật, cút cho ta xuống. Đạo Lăng chấn uống, hắn lăng không mà lên, như thần ma ở nhìn xuống thương khung, đánh ra một đòn thao thiên, bạch hổ tinh túc ấn. Hắn nắm quyền ấn, vung lên ra kinh thế một quyền, toàn bộ thiên địa đều ở trắng xóa sát khí. Một tôn bạch hổ tự mình xuất hành, phủ lãm sơn hà đại địa, đánh giết mà đến, nhằm phía biển máu. Toàn bộ biển máu đều bị bạch hổ va chạm rung động đứng dậy. Hổ móng vuốt huy động lên đến, xé ra tầng tầng biển máu, đi vào trong cái bóng chộp tới. Trò vặt thôi, Xuyên Bá cười khẽ, toàn bộ huyết hải trong bộ rộng mở rụi ra một cái bàn tay màu đỏ ngòm, có huyết văn tổ hợp mà thành, tiêu diệt vạn vật, lập tức liền đem bạch hổ bao phủ ở bên trong, sống sờ sờ luyện hóa đi. Cái gì? Xuyên Bá đến cùng triển khai chiêu số gì? Biển máu của hắn đến cùng là làm sao hình thành? Ta cảm giác hắn có vô địch phong thái, đứng ở này huyết hải trong, không người là đối thủ của hắn. Có người đều run rẩy, cảm giác Đạo Lăng muốn xong, sẽ bị Xuyên Bá tươi sống tiêu diệt đi. Rác rưởi, liền này mấy lần à? Xuyên Bá ở châm biếm, ta xem ngươi cũng là hư danh, sớm một chút chịu thua đem, cố gắng ta sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi ở làm nhục ta sao? Đạo Lăng quát lạnh, nhanh chân đi đến, mang theo một loại khí thế khủng bố, như một tôn thần vương ở xuất hành, da thịt đều biến thành màu hoàng kim, hiện lên thô một loại cuồng bá cực điểm gợn sóng, cả người hắn khí thế đều ở tăng vọt, thân thể có một loại chân ý đang khuếch tán, chân không đều khó mà chứa đựng hắn, mỗi lần đi ra một bộ, chân không đều là ở nổ tung. Đạo Lăng thân thể thật đáng sợ, thể hiện ra tam chuyển kim thân, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Này biển máu đều không thể chịu đựng loại này thịnh liệt tinh lực. Ở tránh lui, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn được rồi lại đây, mang theo ngập trời tinh lực. Lệnh thiên địa này đang run rẩy, biển máu đang run rẩy, thật mạnh thân thể. Xuyên Bá trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Khóe miệng của hắn làm nổi lên một tia nụ cười tà ác, nhìn đã tiến vào huyết hải trong cái bóng, cười ha ha, đây là chính ngươi muốn chết, liền không oán ta được. Nhấn chìm thiên địa biển máu lập tức nghịch chuyển, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, Này huyết hải trông đi ra từng cái cái bóng. Toàn bộ cùng xuyên bá hình thái giống như đúc. Đây chính là huyết thần ảnh. Ở thời đại thượng cổ, huyết thần chính là dựa vào một chiêu này tàn sát thần linh. Có người đang run rẩy, rất nhiều người đều run sợ. Bọn họ nhìn thấy vô số xuyên bá bồng bềnh ở trong thiên địa. Có một loại yêu tà khí tức ở bạo phát. Những huyết thần ảnh này toàn bộ đều động, tốc độ cực kỳ nhanh. Ở huyết hải trong bắn mạnh, che ngược bầu trời nhằm phía đạo lăng. Đạo lăng sắc mặt cũng nghiêm nghị xuống, cử quyền tạp động đi tới, muốn diệt đi những huyết ảnh này. Nhưng là những huyết ảnh này dĩ nhiên không phải thực thể. Đây chính là cái bóng, căn bản là hơn. Lập tức liền từ đạo lăng thân thể hoành đi xuyên qua. Không được, đạo muốn xong, hắn dựa vào chính là thân thể. Nhưng là thuần thân thể là không cách nào lay động cái bóng. Trừ phi dùng đại pháp lực, đây chính là đạo khắc tinh a. Hắn muốn xong, một đời kỳ tài muốn tổn rơi vào tay xuyên bá. Rất nhiều người đều tê cả da đầu. Bọn họ nhìn thấy đạo thân thể ở suy yếu, mỗi một cái bóng hoành đi xuyên qua, hơi thở của hắn liền suy yếu một phần. Nếu là lâu dần, trong cơ thể hắn tinh lực sẽ bị những cái bóng này cho rút khô. Hết chương.